Nữ chính, cô tiêu đời rồi, chương 7, đi học, gocchuyenaudio.com. 6 giờ sáng, nó vừa gọi vừa đi vào phòng cô. Tao cho mày 5S để dậy. Cô còn không thèm nhìn mặt nó. Cô vẫn tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình 1, 2, 3, 4, vừa đến sát số 5. Cô đã bật dậy và chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. Tao cho mày 10P để VSCN và thay quần áo. Ăn mặc cho tử tế vào. Không như trường cũ đâu. Nó nói xong thì đi xuống dưới nhà để ăn sáng. Hôm nay, nó đã dậy từ lúc 3 giờ sáng. Vẫn giấc mơ đó. Giấc mơ nó được đoàn tụ với bố mẹ. James, nó thấy chán nên đã tìm cái gì đó để đọc. Bỗng nó nhìn thấy một quyển sổ nhật ký Samantha Cartwell. Trong đó ghi lại những ngày tháng buồn vui của Sam. Nó ngồi lên giường, vừa đọc vừa ngẫm nghĩ. Không ngờ cuộc đời của Sam lại khổ như thế này. Bị bạn trai đánh chửi. Bạn thân lợi dụng, thật là khó coi. Những con người đó, à mà mình cũng không ngờ Sam lại quyền lực đến thế. Không biết cái tập đoàn The Roses với băng Black Roses như thế nào rồi nhỉ? Reng, reng, nó đặt chuông báo thức lúc 5 giờ 45 p để tránh dậy muộn. Vừa nghe thấy, nó đã ngồi dậy vào phòng vệ sinh. 10p sau, nó thay đồng phục xong thì xuống phòng cô để gọi cô dậy. Hai đứa ăn sáng xong rồi đi xuống gara. Dưới đó là một thế giới xe. Nó và cô leo lên một chiếc Ferrari F60 America. Rồi phi thẳng đến trường. Ai cũng giật mình và tránh sang một bên nếu không muốn trầu Diêm Vương. Nó đỗ trước cổng trường Star một cách ngay ngắn. Ai cũng phải ngạc nhiên và không biết người trong xe là ai. Nhìn quả xe 2,5 triệu đô kia, không biết ai lại có thể mua được nhỉ. N1, đến cả hot boy N1 và N2 của trường mình còn đang xếp hàng để mua. N2, số ai mà sướng kinh đi được. Mẫu này còn năm nữa mới ra thị trường cơ mà. N3, mọi người bàn tán xôn xao. Nó và cô bước ra. Trời, con Sam đi học sớm vậy. N1, con này giỏi đấy, bị anh Ken đánh cho đến thế rồi mà còn ra mặt dày đi học. N2, chị hai mà nghe con bé Sam vẫn còn đi học thì chị ấy sẽ đánh chết nó cho mà coi. Mà cũng mong nó chết luôn đi. N3, hôm nay không một ai để ý đến cô cả. Cô cũng không nói gì vì cô là học sinh mới. Trên đường đi thì nó cũng nói cho cô mọi thứ về trường Star. Toàn cảnh ngôi trường chụp từ trên cao, một phần của ngôi trường vào ban đêm, hơn 2.000 mét vuông, chia thành nhiều khu theo cấp bậc, và có một phổ biến ở đây là phân biệt giàu nghèo. Khu S con nhà quý tộc, người thừa kế của những tập đoàn trong top 10 thế giới. Học thức cao, điểm trung bình trên 9,5, có khả năng nghệ thuật như vẽ, múa, biết chơi nhiều loại nhạc cụ. Khu A con nhà quý tộc. Tiểu thư, thiếu gia của những tập đoàn top 10 thế giới, nhưng học thức và điểm trung bình chỉ cần trên 5, không cần khả năng nghệ thuật, phải biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ. Khu B con của hoàng tộc, hoàng gia và những tập đoàn top 20 thế giới, điểm trung bình cần trên 8, không, chỉ cần biết và chơi được piano. Khu 100 con của những tập đoàn top 50, những thành phần cá biệt. Học hành không ra gì. Học sinh vào trường nhờ học bổng của trường thì vào hết khu C. Nó và cô không hề quan tâm đến những lời đồn đại xung quanh. Chỉ đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Cô đạp cửa, ông hiệu trưởng hét to. Đứa nào, con nào, thằng nào dám đạp cửa phòng ta? Nói là ông thôi nhưng còn trẻ lắm. Mới có 18 tuổi thôi. Em kết nghĩa của Sam và cũng là em họ của Ronnie mà cũng tiện thể giới thiệu luôn. Josh Kreb, fan Sam hồi ở Mỹ. Rất ghét chị họ mình. Yêu quý Sam và Kathy rất nhiều. Bằng phó thứ hai của Black Roses. Học nhảy cóc, có nhiều bằng đại học. Là sát thủ y như nó và cô. Con Sam và con Kathy đạp cửa đấy. Kathy nói, em xin lỗi nhé, tại không biết nên mới chửi. Ngồi đi hai chị, Josh chuyển giọng ngọt ngào hơn hẳn. Josh, bây giờ ai đang quản lý tập đoàn và bang của chị? Nó vừa đọc sách vừa nói một cách thản nhiên. mày nhớ chuyện đó sao Sam? Cô giật mình khi nghe nó nói thế. Trong thời gian chị nghỉ thì em và Kathy đã sắp xếp giúp chị ở tập đoàn và băng rồi. Thế chị có định trở lại không? Nhiều người hỏi Quinn đâu đó. Josh nghiêm túc đưa một tập tài liệu ra bàn rồi tiếp tục hỏi nó chị có muốn giúp tập đoàn William không? Tập đoàn họ sắp phá sản đến nơi rồi đó. Em và Kathy mua hết cổ phần công ty của Ronnie cho em và đồng ý hợp đồng hợp tác với Stanton và William. Nó nói lạnh lùng rồi mở cửa đi thẳng xuống lớp. Josh giúp chị vào cùng lớp với Sam nhé. Còn Ronnie học cùng lớp nào vậy anh? Cùng lớp với Ken, khu S, Josh vừa nhăn mặt vừa nói. Sao lại thế? William ở top 50 mà. Chẳng lẽ, đúng thế, là Ronnie nhờ Ken xin em cho vào khu S. Josh thì vẻ mặt bình thường vì cậu cũng chẳng ưa gì Ken và Ronnie rồi. Ngay cả cái trường cũng có phải là của tập đoàn William đâu. Toàn là gia tài của cậu tự gây dựng, em sẽ học khu A, lớp của Sam rồi bảo với nó là nâng điểm vào lớp S nhé. Vâng, thôi bye em nha, chị lên lớp đây, cô nhí nhảnh nói, vừa đến lớp, cô đã đi thẳng đến chỗ của nó rồi ngồi ngay kế bên. Cô còn chẳng thèm quan tâm đến những lời đồn xung quanh. Bà giáo viên chủ nhiệm thì giận đến đỏ cả mặt, em là học sinh mới đúng không? Lên giới thiệu cho cả lớp đi. Mình tên là Catherine Redding, cứ gọi mình là Kathy, mong mọi người giúp đỡ. Cô vui vẻ giới thiệu, rồi gục xuống, ngủ gật ngay trên bàn. Chảnh dã man, N1, xinh mà khó chịu quá. N2, giả tạo, cáo già. N2, mọi người đều xôn xao nhưng cô không hề quan tâm. Cô quay sang nói nhỏ với nó một câu ra chơi. Sân thượng, trốn học, nghe xong, nó lại tiếp tục đọc sách. Tiết học buồn chán ảm đạm trôi qua. Reng, reng, nó và cô không cần quan tâm là giáo viên đã đi ra chưa. Điều chúng nó quan tâm chỉ là đi lên sân thượng, vì hắn và nhỏ ở khu S nên chả gặp nhau nguyên một ngày. Tao nghĩ tao nên lên khu S học, nó nói, tao và Josh cũng nghĩ thế. Cô vui vẻ, điểm thi để tao lo, còn mày lo chuyện bữa tiệc tối nay cho tao. Ừ, tao biết rồi. Thôi xuống lớp thôi, chuông kìa, cô chỉ xuống chỗ hắn, bạn hắn và nhỏ đang ngồi. Mày nhìn thấy bọn họ rồi đúng không? Tao không quan tâm, tao buồn ngủ quá, nửa tiếng nữa rồi xuống. Nó nằm giữa sân thượng, 30p sau, 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ, nó thì vẫn ngủ còn cô ngồi suy nghĩ việc gì đó. Sam, mày dậy đi, 5 giờ chiều rồi đó. Ừ, về thì về. Nó khó chịu, end chép, cách chương.